Mạnh lắc đầu, Hàn Tuyết thực sự không thể tin được lỗ tai của mình. Nàng thậm chí mong muốn lúc này lỗ tai của mình xuất hiện ảo giác. Chỉ là cái kia giọng nữ thực sự làm cho lòng của nàng cảnh bình tĩnh không được. Của nàng hô hấp bỗng nhiên trở nên rất trầm trọng. Bầu ngực cặp kia cầm quần áo xanh được cổ trứng đầy tràn nhục đoàn. Lúc này càng ở liên tiếp phập phòng. Dường như muốn từ y phục của nàng trong nhảy ra dị dạng. Thứ 051 các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương phẫn nộ kiều mị. Tại sao sẽ như vậy chứ? Lúc này Hàn Tuyết vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Con trai của mình làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Hắn còn chỉ có 15-16 tuổi a. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Cho dù trong lòng nói như vậy. Thế nhưng, cái lỗ tai nghe được từng tiếng tràn đầy kiều mị dục niệm nữ nhân rên rỉ. Còn có thật thật thân thể tiếng đánh. Ở chỉnh một cái phòng trong nhộn nhạo. Giống như là có một loại vô hình lực đánh vào ở rung động mình giống nhau. Hàn Tuyết hô hấp càng ngày càng gấp rút. Trên mặt của nàng, nhưng ở lúc mới bắt đầu nhất hiện lên một tia mây đỏ lúc mà trở nên tái nhợt. Nàng đối với thanh âm của con trai quá mức quen thuộc. Đến, ngươi nằm, ta từ phía sau kiện ngươi. Đây cũng là Hàn Tuyết lúc này nghe được lời của con. Lúc này Hàn Tuyết đại não một trận chỗ trống. Nàng thế nào có thể hay không có thể tưởng tượng ra được nhi tử cư nhiên sẽ nói ra như vậy Jin Uế nói đến. Nhất là hắn ở trước mặt của mình thế nhưng vẫn luôn là thập phần khéo léo. Hô! Hàn Tuyết ở phía sau, Hà Tây trở nên càng ngày càng trầm trọng. Giống như là lúc này trái tim của nàng giống nhau. Trên mặt đỏ ửng lại một lần nữa hiện lên, bất quá cũng tức giận xích diễm. Bầu ngực của nàng bởi vì quá phần tức giận mà không ngừng trên dưới phập phòng. Hồn viên độ cung. No đủ kiều rất phải nhường người không nhìn được nghĩ phải trước ngực nàng cặp kia tràn đầy sức dụ dỗ nhục đoàn hung hăng nắm trong tay tùy ý mình thưởng thức. Phòng khách có vẻ có chút u ám. Bởi vì lúc này rèm cửa sổ đều bị kéo lại đến. Đèn cũng không có tách ra. Làm cho có một loại cảm giác quái dị. Kèm theo trận kia trận nữ nhân kiểu tiếng hừ từ từ cao vút. Hàn Tuyết thân thể bỗng nhiên trở nên mẫn cảm đứng lên. Trước ngực nàng cặp kia đầy ép nhũ cầu. Lúc này thật giống như bị kích thích giống nhau. Hai điểm nộm từ từ trở nên kiên cứng. Mà hai chân của nàng còn lại là có chút tê dại vết xương mà nhẹ nhàng tư mài đang. Trên gò má mặt đỏ ửng. Từ đó tập kích mà đến. Nghe thế dạng phóng đãng gọi sàng một tiếng. Nàng lại làm sao có thể không có nửa điểm phản ứng đây. Tiểu lão công. Phòng khách trong vòng. Nữ nhân kia lại vào lúc này bỗng nhiên trở nên càng thêm phóng đãng bắt đi. Thanh âm của nàng tràn đầy thỏa mãn cùng khát vọng. Điểm này coi như là Hàn Tuyết không có. Tận mắt thấy cũng đoán đi ra. Thế nào? Thanh âm này có chút quen tai đây. Của nàng biên bối hảo xỉ lúc này thật chặt cắn khêu gợi môi. Trên gương mặt. Đào má thượng đều là cái loại này tràn đầy mê người tươi đẹp hà. Như nhau ba tháng hoa đào nở rộ. Như bầu trời huyên lệ nhiều màu dáng đỏ. Làm cho không nhìn được nghĩ muốn đi tới xem thật kỹ một chút. Nơi này rốt cuộc đang tiến hành dạng gì sự tình. Thực sự. Rốt cuộc là ai? Hàn Tuyết lúc này tâm đã ở sôi trào. Rốt cuộc đúng là kia một nữ nhân ở nhi tử. Thực sự sẽ làm ra chuyện như vậy sao? ôm bất an cùng sợ hãi. Hàn Tuyết hai tay nhẹ nhàng mà đẩy cửa phòng ra. Từng điểm, nơ, y, e, bê, thủ nơ, y, e, bê, cước đi liền nhìn ngươi đi. Bính Khuyết có chút có tật giật mình tỏa tới cửa. Bang bang phanh. Trái tim của nàng đang run rẩy, thế nhưng nàng lại cũng không có dừng lại. Mà là chậm rãi tới gần, phát sinh cái loại này gọi sàng một tiếng địa phương. Nương thập phần ánh sáng yếu ớt, Hàn Tuyết chỉ cảm giác mình căn bản là thấy không rõ trong phòng khách thứ. Căn bản là thấy không rõ. Bất quá, ánh mắt của nàng lại vào lúc này bỗng nhiên lóe lên một cái, đó là. Theo ánh mắt của nàng thiếu món xa xa, nhìn không kiểm hai cái thân ảnh lúc này đang ở kết hợp với nhau. Cả người tài không cao tiểu hắc bóng dáng lúc này đứng trên mặt đất. Hai tay ôm lấy nằm úp sấp ở trước mặt hắn nữ nhân kia. Hàn Tuyết cũng liền chỉ thấy nhiều như vậy. Ánh sáng bên trong phòng thực sự rất tối đảm. Hàn Tuyết nàng thực sự một chút cũng thấy không rõ. Bất quá, cái kia tiểu hắc bóng dáng lại chính là con trai của mình. Mãnh liệt trùng kích làm cho thân thể của hắn trở nên càng thêm mẫn cảm, càng thêm khó chịu bắt đi. Nàng muốn bây giờ lập tức đi ra phía trước, đem nữ nhân kia nhéo đứng lên. Thế nhưng nàng lại kềm chế như vậy một loại xung động. Lúc này kịch liệt thịt chiến hình như đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Một trận so với một trận cao vút. Một tiếng so với một tiếng phóng đãng rên rỉ. Không ngừng mà truyền vào Hàn Tuyết bên tai. Cho dù là nàng cái này bình thường thành thục đoan trang mỹ phụ cũng cảm nhận được từng đợt mặt đỏ tới mang tai. Khoảng cách gần như vậy mà nghe được như vậy xin mỹ việc, nàng thực sự có chút không biết làm sao. Nhất là con trai của nàng vẫn là trong đó hai người một trong. Trời ạ! Cái bóng đen kia thật đúng là con trai của mình sao? Hàn Tuyết có chút không dám tin nhìn điên cuồng rất hiểu kích thước lưng áo bóng đen. Nàng thực sự liên nghĩ không ra mình cái kia bình thường mặc dù có điểm phản bội nhưng là lại tuyệt đối không có như thế phóng túng nhi tử. Chỉ là nàng thân là mẫu thân lại làm sao có thể không nhận ra nhi tử bóng lưng đây. Tiểu Hy, hắn. Hàn Tuyết lúc này hai mắt tràn đầy từng đợt hỏa diễm thế nhưng trong lòng cảm nhận được sợ. Không biết vì sao nàng luôn luôn hiểu được, mình hình như hoàn toàn không thể tiếp thu. Thật là thoải mái. Hình như là cố ý đang nhắc nhở mình mụ mụ dường như, Diệp Hy lại vào lúc này bỗng nhiên thốt ra. Thanh âm này, Hàn Tuyết thế nào cũng không có khả năng đem thanh âm của con trai nhận sai. Đây chính là mình thanh âm của con trai. Chỉ là thiết sao hắn sẽ làm ra như vậy phóng túng rơi xuống chuyện tình tới đây. Hàn Tuyết một trái tim đang không ngừng ra tốc nhúc nhích. Nàng thực sự không thể tin được trước mắt sở kiến đến tình cảnh như thế là chân thật tồn tại. Nàng tình nguyện ở phía sau có cái điện báo nói cho nàng biết trước mắt sở. Gặp được tất cả đều không phải là thật là. Đó là hư ảo tồn tại. Chỉ có thể. Theo mưa rền gió dữ vậy động tác. Hàn Tuyết tâm phảng phất cũng theo cùng nhau trôi dạt đến vân vũ chi đoan giống nhau. Cái này một loại cảm giác rất kỳ diệu. Để cho nàng thực sự vô pháp bắt mạc. Đã thấy cái kia hai chân bị đứng ở sofa dưới nhi tử khiêng ở hai chân nữ nhân. Eo của nàng bỗng nhiên củng lên. Một tiếng trước nay chưa có cao kiều hừ, làm cho Hàn Tuyết thân thể băng lãnh tới cực điểm. Ngoài cửa sổ, ánh dương quang đúng là như vậy chói mắt, như vậy sáng sủa. Thế nhưng gian nhà trong lại căn bản cũng không có nửa điểm ánh dương quang. Một, lại một bộ. Hàn Tuyết lúc này dĩ nhiên hướng về nhi tử địa phương đi đến. Mờ tối treo tia sáng để cho nàng căn bản là thấy không rõ lắm nữ nhân kia đến tột cùng là ai. Răng rắc. Cũng không biết Hàn Tuyết đụng phải địa phương nào, dĩ nhiên phát ra một tiếng dị hưởng. Ai? Nghe được cái thanh âm này, Diệp Hy thân thể lập tức run rẩy, ánh mắt nhìn về phía thanh âm phát ra địa phương. Mụ. Khi ánh mắt của hắn rơi vào trước mắt một đạo cao gầy thành thục mạn diệu thân ảnh lúc, giống như là thấy được tận thế giống nhau, làm cho hắn vô pháp phản ứng kịp. Thân thể hắn ở run rẩy kịch liệt đang. Diệp Hy. Hàn Tuyết bỗng nhiên đem thanh âm của mình nói ra đi tới. Hai mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm con trai của mình. Một tia băng lãnh làm cho Diệp Hy càng thêm cảm nhận được tâm khôi ngươi làm chuyện tốt. Một thời trong cơn giận dữ nàng bỗng nhiên đi nhanh lưu tinh mà đi hướng cửa sổ trước, muốn đem rèm cửa sổ giật lại. Chỉ là một đạo cũng không cao bóng đen lại vào lúc này thoát ra đại môn. Lạp. Hàn Tuyết khéo tay đem rèm cửa sổ giật lại. Ngoài cửa sổ chói mắt tia sáng thoáng cái chiếu nghiêng xuống, đem chỉnh một phòng khách chiếu sáng sủa rõ ràng. Thiếu món, con trai của mình đang suy nghĩ phải quần sơ to to cơ mặc lại trên người của mình. Nữ nhân kia đâu? Ở địa phương nào? Hàn Tuyết hai mắt trợn tròn mà chờ chừng mắt con trai của mình. Lại dĩ nhiên không thấy vừa mới nghe được rên rỉ nữ nhân. Chẳng lẽ là ảo giác? Khả năng sao? Vừa mới mình thế nhưng nghe được nhất thanh nhị sở. Ngươi nói chuyện a, thấy nhi tử cúi đầu. Hàn Tuyết lửa giận trong lòng lại vào lúc này đưa lên đến vài điểm, ba nhất thanh muộn hưởng. Thiếu món. Hàn Tuyết bàn tay trắng nõn lúc này dương cao lên. Mà đứng ở trước mặt nàng nhi tử, trên mặt của hắn lại có một bắt mắt chói mắt dấu bàn tay. Đau rát đau nhức làm cho Diệp Hy cảm nhận được một trận khó chịu. Còn không mau một chút đem quần mặc. Quạt nhi tử một cái tát Hàn Tuyết. Lửa giận trong lòng thoáng cái tiêu mất một bộ phận. Mình nhưng chưa từng có như vậy đánh nhau nhi tử. Hiện tại đã biết rằng đối với hắn thế nhưng hắn lại căn bản cũng không nói. Nga. Diệp Hy máy móc vậy gật đầu. Lúc này mới đem mình vừa mới còn không có mặc xong quần sửa sang xong. Thế nhưng đầu thiếu vẫn như cũ thấp. Không làm cho mẫu thân của mình thấy tràn đầy thú tính chiều dâng mặt của. Nói vừa mới nữ nhân kia đi nơi nào. Nàng là ai? Hàn Tuyết đặt mông ngồi ở bên người cách này một cách một người trên ghế salon. Thon dài đùi đẹp. Vén đăng. Đường cong thước tha nhu hòa. Nhẹ nhàng mà đung đưa chân ngọc thật là làm cho người mê say. Lúc này Hàn Tuyết kích thước lưng áo đính trực. Song trưởng lại bão với trước ngực. Có thể dùng cặp kia no đủ cổ trứng nhũ phong càng cao hơn tung kiều rất. Bất quá, lúc này Hàn Tuyết biểu tình lại lạnh lùng. Kiều diễm xinh xắn má ngọc. Lúc này không có một chút biểu tình biến hóa. Tú khí mũi ngọc. Từng đợt thở dốc. Thật cao đứng vững cặp kia nhục đoàn. Nhồi máu sau theo nàng động tác như vậy mà trở nên càng thêm mê người. Càng thêm mê hoặc. Cặp kia nhũ cực đại mà kiên quyết. Ném ra gần như hoàn mỹ rất tròn độ cung. Lúc này cũng nữa tây trước mắt. giống như là quay hắn ngoắt giống nhau. Giống như lại nói, đến trà đạp ta đi, đến xoa nắn ta đi. Kêu cào nhào. Diệp Hy len lén dừng một chút nước bọt. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ các loại các dạng mượn cớ. Nàng là bạn học của ta. Lá cũng không dám nói cho mẹ của mình đó là cục trưởng phu nhân đâu. Cùng học. Hàn Tuyết liễu mi khơi một cái, lạnh lùng nói ngươi mới vài tuổi. Dĩ nhiên liền làm ra chuyện như vậy. Đối với Hàn Tuyết chỉ trích cũng khan hiếm không lời chống đo. Hơi cúi đầu hắn. Ánh mắt lại luôn luôn vô tình hay cố ý ở trước mắt nhìn hai chân đang ngồi xinh đẹp tiếu phụ trước ngực. Cặp kia.